Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Tế Nguyệt Tương Phong Khởi. Tinh Hỏa Dục Liêu Nguyên. 1. Sao Tế Nguyệt đem gió nổi lên? Tinh Hỏa muốn liệu nguyên thần linh hữu mộng, dĩ vũ vi tế, tiễn chỉ chúng sinh, đồ hội vạn vật, sao CVT, thần linh có giấc mơ, dùng nhảy múa để tế lễ. Cắt giấy tạo hình cho chúng sinh, vẽ tô vạn vật, tú giả thần duyệt, tứ phúc vĩnh đạo, dửu giả linh ác, nhất niệm không diệt, sao CVT, những người thanh tú được ban phúc, trao phúc cho đời đời, những người xấu xí ác độc, sẽ tan biến chỉ với một suy nghĩ. Cái này, liền là tế vũ, giờ phút này theo song tử phong bên trong lão giả tại cái này phản phệ bên trong diệt vong. Cùng hắn cùng nhau tiêu tán. Còn có cái này chàng thất bại tế vũ sinh ra hết thảy vũ điệp. Những này vũ điệp thôn phệ huyết nhục của hắn về sau. Dung tại trong thiên địa. Không thấy tung tích. Làm chúng sinh vạn vật. Có thể thanh minh. Mà đối với vị ương sơn mạch chúng sinh tới nói. Thanh tỉnh. Có lẽ cũng không phải là một niềm hạnh phúc. Không bị an bài nhân sinh. Khả năng mang tới là càng nhiều mê mang. Phóng nhãn nhìn lại, theo dưới núi thành trì bắt đầu. Trận này mê mang như là phong bão quét ngang, cuốn trôi toàn bộ thành trì. Trong thành trì, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều tại thanh tỉnh một khắc. Trầm mặc, có vợ chồng, có bằng hữu, có thân nhân, có sư đồ. Bọn hắn chi gian lẫn nhau nhìn qua đối phương. Trong thần sắc phức tạp thay thế mờ mịt, bọn hắn lẫn nhau lạ lẫm lại quen thuộc. Xa lạ là bởi vì trước đây không biết, được trao cho nhân vật từ đó cùng một chỗ. Quen thuộc là đoạn này ký ức cũng không biến mất, mà mờ mịt là tại thanh tỉnh đằng sau. Lại nên đi nơi nào? Thành trì như vậy, tông môn này dạng, từng cái gia tộc càng là như vậy. Phong bão quét sạch toàn bộ vị ương sơn mạch. Đem hết thảy bao phủ. Có người lựa chọn ly khai, vĩnh viễn không còn hồi trở lại cái này để bọn hắn cảm giác kinh khủng cùng hoang đường chi địa. Ở trong đó càng nhiều là kẻ ngoại lai. Nhưng trên thực tế vị ương sơn mạch tuyệt đại đa số chúng sinh kỳ thật theo xuất sinh ngay ở chỗ này. Vận mệnh của bọn hắn tại hài nhi thời kỳ tự bị cải biến, thậm chí kế tục truy sóc. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là như vậy, bọn hắn quen thuộc nhân sinh bị an bài, quen thuộc hết thảy đều là bị ký định quỹ tích, thậm chí loại này tập quán đã trở thành bản năng, bởi vì tại không có thức tỉnh trước đó, bọn hắn căn bản cũng không biết được chân tướng, tại bọn hắn trong nhận thức, thiên địa cũng không hề biến hóa, nhân sinh cũng là bình thường, liền như là bị giam tại trong lồng giam. Làm có một ngày lồng giam bị đánh mở, nhưng bọn hắn vẫn sẽ chọn trọn tại trong lồng giam. Thậm chí bọn hắn tâm bên trong, vì gia cố suy nghĩ của mình, sẽ đi sinh ra một chút chất vấn. Chất vấn cái này cái gọi là mộng tỉnh, là một tràng âm mưu, dùng cái này để chứng minh chính mình từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Đây là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi ai. Hứa Thanh im lặng, hắn giờ phút này, mượn nhờ đội trưởng tiền thế thân chỗ màu lam băng quan. Mượn nhờ trong đó quyền trượng chi lực, hắn thần niệm bao trùm toàn bộ vị ương sơn mạch. Cái này khiến hắn rõ ràng cảm giác được đến từ chúng sinh suy nghĩ. Cuối cùng, Hứa Thanh cùng đội trưởng lựa chọn ly khai. Trước khi đi, đội trưởng cũng cảm nhận được đây hết thảy. Thở dài. Những này theo xuất sinh bắt đầu ngay ở chỗ này, đời đời kiếp kiếp đều tại đây chỗ sinh tồn chúng sinh. Cho dù là mộng tỉnh, có thể vẫn là cùng trong mộng không có gì khác biệt. Bọn hắn sẽ tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, cùng lúc trước đồng dạng, không có biến hóa. Tiểu A Thanh, đi thôi, có lẽ đối bọn hắn tới nói, chúng ta xuất hiện là một loại quấy rầy. Đội trưởng lắc đầu, thu hồi chính mình băng quan, hướng về bầu trời đi đến, mấy bước sau tạm dừng. quay đầu xem hướng Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi cảm giác, đi hướng đội trưởng. Hai người tại Thương Khung yên lặng ly khai, cho đến tại Âm Dương Hoa Gian Tông bên ngoài, cước bộ của bọn hắn dừng lại. Ngô Kiếm Vu ở nơi đó, thời khắc này Âm Dương Hoa Gian Tông đã 10 không còn 5. Ngọn núi sụp đổ, linh trì cũng tại cái này bụi bặm bên trong ô trọc. Mà tông môn đệ tử tại Thanh Tỉnh sau ly khai hơn phân nửa. Chỉ có vốn chính là chỗ này ra đời tu sĩ, trầm mặc ngồi tại toái loạn trên núi đá, suy nghĩ rất loạn, mà Ngô Kiếm Vu thân ảnh ngơ ngác đứng tại dưới núi. Hắn phía trước là từng bước đi xa Vân Hà Tử, ánh nắng chiều bầu trời mang theo kết thúc chi ý, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, như lúc này hắn tâm, cũng như lúc này Vân Hà Tử phức tạp. Ngô Kiếm Vu kinh ngạc nhìn qua Vân Hà Tử thân ảnh, đáy lòng khó tả, tại cảm thụ nơi đây phát sinh kịch biến về sau, hắn trước tiên chạy về nơi này, thấy được ngọn núi sập đổ, thấy được bốn phía hỗn loạn, cũng nhìn thấy Vân Hà Tử. Hắn từng ngâm thơ, nhưng đối phương phảng phất nghe không hiểu, từ đầu đến cuối không có đi liếc hắn một cái. Cái này khiến Ngô Kiếm Vu lòng tràn đầy khổ sở, giờ phút này ngóng nhìn đối phương bóng lưng. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, trời tối gió lớn thổi mây xanh, trời sáng mưa nhỏ ta có dù. Ngô Kiếm Vu thanh âm truyền vào thiên địa, rơi vào Vân Hà Tử bên tai, chỉ là Vân Hà Tử bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng, cũng không quay đầu lại, cuối cùng đi xa, không thấy tung tích. Ngô Kiếm Vu thất hồn lạc phách, lui ra phía sau mấy bước ngồi ở một bên. Hứa Thanh cùng đội trưởng yên lặng đi tới, nhìn xem Ngô Kiếm Vu thần sắc bên trên ảm đạm. Hứa Thanh đưa tay cho Ngô Kiếm Vu một bầu rượu. Hắn cảm thấy giờ khắc này Ngô Kiếm Vu hẳn là nghĩ muốn uống rượu. Ngô Kiếm Vu run rẩy tiếp nhận, uống một hớp lớn sau con mắt có chút đỏ, thì thào đê ngữ, nàng căn bản là nghe không hiểu, đều là già. Đội trưởng thở dài, vỗ vỗ Ngô Kiếm Vu bả vai, không có nhiều lời. Cho đến một lát sau, theo Ngô Kiếm Vu cảm xúc khôi phục một chút, đám người bọn họ ly khai nơi đây. Chỉ bất quá Ngô Kiếm Vu một đường trầm mặc, trên đường đội trưởng tìm được ẩn thân tại một chỗ khe nứt bên trong Ninh Viêm, đem hắn cầm lên. Ninh Viêm trong lòng run sợ, trước đó nơi này một màn để hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, vì vậy khi nhìn đến Hứa Thanh bọn người về sau, tâm tình của hắn cũng là kích động, theo sau nhìn hầm hầm Ngô Kiếm Vu, đang muốn mở miệng, có thể phát hiện Ngô Kiếm Vu cảm xúc không thích hợp. Ninh Viêm kinh nghi, hữu tâm thăm hỏi thoáng cái, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp, vì vậy đem cái này hiếu kỳ đặt ở đáy lòng. Cứ như vậy, đám người bọn họ ly khai Vị Ương Sơn Mạch, theo đội trưởng lấy ra nhân tạo Thái Dương, mọi người thân ảnh ở bên trong lấp lóe, biến mất tại chân trời. Thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua, phát sinh ở Vị Ương Sơn Mạch sự tình, theo ly khai chi nhân trong miệng dần dần truyền ra, đồng thời Tế Vũ tử vong, cũng đưa tới tất cả Âm Dương Hoa Gian Tông coi trọng. Tại trong 7 ngày này, rất nhiều Âm Dương Hoa Gian Tông cường giả đều tại nghe việc này sau mượn nhờ môn đồ truyền tống tới, tiến hành xem xét, cuối cùng một đường tới từ Âm Dương Hoa Gian Tông truy nã, hướng về toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực truyền lên, truy nã dùng Vị Ương Tử cùng Thiên Thanh Tử cầm đầu người xúc phạm thần. Như có người cung cấp manh mối, đem thu hoạch được Âm Dương Hoa Gian Tông hữu nghị, như có người nói lấy bọn hắn đầu lâu cùng linh hồn đưa tới Âm Dương Hoa Gian Tổng Tông, đem cho giải nan đan ban thưởng. Này truy nã vừa ra, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực chấn động, một mặt là việc này không nhỏ, khác một phương diện thì là giải nan đan, đan này tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là trì hoãn giải bởi vì nguyên rủa hình thành thống khổ. tế nguyệt đại vực tu sĩ. Bọn hắn thể nội hồng nguyệt nguyên rủa theo tu vi tăng cao cùng thời gian trôi qua, hội sẽ dần dần cho thân thể cùng linh hồn mang đến cực hạn thống khổ. Hết chương.